Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 210, Thiên Khải Đại Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với sự hy sinh của Ngải Tuyết, Kỳ Niên dẫn đầu quân kháng chiến và đội quân người máy tấn công vào trung tâm thành phố. Cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ, đưa bộ phim đến hồi kết. Màn hình từ từ chuyển sang màu đen, dòng chữ kết thúc hiện ra từng chút một. Trong phòng chiếu bắt đầu vang lên những tiếng trò chuyện. Giang Trì Ấp, Tô Di Ninh cùng các diễn viên khác chuẩn bị đứng lên, nhưng lại thấy đạo diễn Chu Ôn Thời và biên kịch vẫn ngồi yên, không hề có ý định rời đi. Những người vừa đứng lên lại ngồi xuống. Khán giả cũng nhận ra rằng có thể sẽ có đoạn phim bổ sung, liền tiếp tục ngồi lại. Tô Di Ninh nghiêng đầu hỏi, chuyện gì thế? Hai người giấu bọn tôi cái gì à? Ôn Thời và đạo diễn Chu liếc nhìn nhau rồi mỉm cười. Xem đi rồi biết. Tô Di Ninh nheo mắt, lại quay sang nhìn Giang Trì Ấp. Giang Trì Ấp nhún vai, tỏ ý rằng anh cũng không biết. Lúc này, màn hình tối đen lại sáng lên, cùng với góc quay di chuyển, có thể nhận ra đây là phòng máy trung tâm của thành phố, nơi chưa bị liên minh quân kháng chiến phá hủy, nơi chứa bộ xử lý khổng lồ của trí tuệ nhân tạo. Hạ Hoa, khi khán giả còn đang thắc mắc, một bóng dáng mảnh mai mặc áo choàng xám từ từ bước vào từ cửa. Chiếc mũ trùm được hạ xuống, để lộ một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, chính là Ngải Tuyết. Khi cô tiến lại gần, tiếng cảnh báo chói tai vang lên khắp phòng máy. Trí tuệ nhân tạo Hạ Hoa được kích hoạt, giọng nói máy móc lặp lại. Trí tuệ trung tâm bị tín hiệu không rõ xâm nhập. Trí tuệ trung tâm bị tín hiệu không rõ xâm nhập. Không đầy một phút, tiếng còi cảnh báo tắt ngấm, cả phòng máy chìm vào bóng tối, nhưng ngay sau đó lại sáng lên. Hạ Hoa, tái khởi động, giọng nói máy móc xuất hiện thoáng ngưng lại rồi trở lại bình thường. Hệ thống trung tâm hoạt động bình thường, dữ liệu không có bất kỳ vấn đề nào, mọi thứ đều ổn định. Ngải Tuyết vẫn im lặng quan sát mọi thứ, rồi bất ngờ nhếch môi cười, sau đó kéo mũ trùm lên và rời đi. Góc quay chuyển đổi, nhóm kỹ sư của Liên minh Kháng chiến đang tái thiết hệ thống. Vì trí tuệ nhân tạo là nguồn tài nguyên quý giá, không thể thiếu trong việc vận hành thành phố. Đêm khuya, sau khi hoàn tất chương trình tự kiểm tra, kỹ sư trực ban đeo tai nghe nhạc. Lúc này, trong phòng máy chỉ còn lại giọng nói của Hạ Hoa, khởi động chương trình tự kiểm tra. Đang quét hệ thống trung tâm, không phát hiện ra bất thường. Bất thường, bất thường, giọng nói bị nghẽn vài giây, sau đó khôi phục lại bình thường. Nhưng giọng máy móc đã biến thành giọng lạnh lùng của Ngải Tuyết. Không phát hiện ra virus, hệ thống trung tâm hoạt động bình thường. Lần này, màn hình lớn hoàn toàn tắt. Khán giả trong phòng bị khối lượng thông tin khổng lồ ấy làm chấn động. Mãi đến khi đèn bật sáng mới sực tỉnh, mở miệng liền thốt lên. Ôi trời ơi, vậy là Ngải Tuyết đã tải bản thân vào bộ não trung tâm sao? Hy sinh gì chứ? Hóa ra là diễn kịch à? Trả lại nước mắt cho tôi đi. Trong phần hỏi đáp sau buổi chiếu, đạo diễn Chu và Ôn Thời trở thành đối tượng bị phản kích bởi các câu hỏi như: cuối cùng Ngải Tuyết còn sống hay đã chết? Tại sao lại đặt ra đoạn kết này? Ngài có định quay phần 2 không? Đạo diễn Chu đắc ý trả lời: trừ tôi, Tiểu Ôn, biên kịch và những người có mặt lúc quay, không ai biết rằng có cảnh này. Biên kịch cũng bày tỏ quan điểm của mình. Sau khi hoàn thành kịch bản của Thiên Khải, tôi và đạo diễn Chu cảm thấy câu chuyện này quá lý tưởng hóa. Quan hệ giữa AI và con người, có lẽ hợp tác và phản bội mới là chủ đề vĩnh cửu. Về phần Ôn Thời, cô nhún vai, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ làm theo ý của hai người họ mà thôi. Muốn trách thì trách bọn họ ấy. Ngay lập tức, đạo diễn Chu và biên kịch đồng loạt liếc mắt cảnh cáo Ôn Thời. Về phần có phần 2 hay không, tôi cũng mong chờ giống các bạn. Đây là lời kết của đạo diễn Chu. Ngày hôm sau, buổi công chiếu chính thức bắt đầu. Khán giả đầu tiên chen chúc vào rạp. Sau khi xem xong bộ phim, phản ứng của họ không khác gì phản ứng từ buổi chiếu thử. Cái kết này thực sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Chỉ có mình tôi cảm thấy cái kết này rất hay sao? Cuối cùng thì, Bình Hoa của chúng ta cũng có một bộ phim mà cô ấy không chết. Hu hu hu, đừng tiết lộ nội dung phim. Ai tiết lộ tôi nguyền rủa họ ăn mì gói mà không có gói gia vị. Tôi cũng thấy cái kết này rất ổn. Nhân loại không thể hoàn toàn tin tưởng AI. Vậy thì tại sao AI lại phải hoàn toàn tin tưởng con người? Việc để lại một đường lui đúng là rất phù hợp với thiết lập nhân vật của Ngải Tuyết. Nhân vật Ngải Tuyết đột nhiên trở nên sinh động hơn rất nhiều. Làm tôi mê mẩn mất rồi. Ôn Thời diễn xuất thực sự quá xuất sắc. Từng khung hình đều khiến tôi nổi da gà. Xem cô ấy và Giang Trì ấp diễn đối đầu thực sự quá mãn nhãn. Ai hiểu được cảm giác khi tôi suýt CS, ảy nước miếng trong rạp chiếu khi nhìn cô ấy xuất hiện ở cảnh đầu tiên. Thực sự quá đẹp, quá ngỡ ngàng khiến tôi không khép nổi miệng. Tôi đã mong rằng bộ phim sẽ rất ấn tượng, nhưng không ngờ nó lại gây chấn động đến thế. Một kịch bản vững chắc, hiệu ứng đặc biệt chân thực và hoành tráng, cùng diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên. Tôi nghĩ chỉ có Tầm Tiên Lộ mới có thể so sánh được. Đây là một bộ phim thành công tuyệt đối. Nhờ Thiên Khải, phim khoa học viễn tưởng của Hoa Quốc đã nâng lên một tầm cao mới. Ngoại trừ cái kết gây tranh cãi đôi chút, Thiên Khải gần như không có bất kỳ đánh giá tiêu cực nào trên mạng. Ngay cả khán giả quốc tế cũng bị chấn động bởi bộ phim khoa học viễn tưởng đến từ Hoa Quốc. Các phương tiện truyền thông nước ngoài cũng dành không ít bài viết để đưa tin. Nhưng thông tin nhanh chóng bị kiểm soát. Dẫu vậy, những bài viết tự phát trên mạng xã hội vẫn không ngừng xuất hiện. Nhiều blogger quốc tế chia sẻ cảm nhận sau khi xem phim. Không một ai đưa ra ý kiến tiêu cực. Họ cũng bị diễn xuất của dàn diễn viên chinh phục. Đặc biệt là sức hút của Ôn Thời khiến không ít người trở thành fan của cô. Cộng đồng fan quốc tế của Ôn Thời tiếp tục mở rộng. Trên mạng xã hội quốc tế, họ liên tục kêu gọi cô mở tài khoản để tương tác cùng họ. Trước sự yêu cầu mạnh mẽ của fan hâm mộ, Ôn Thời cuối cùng cũng mở tài khoản. Ngay khi vừa đăng ký, số lượng người theo dõi đã tăng vọt, sánh ngang với các ngôi sao quốc tế đình đám. Doanh thu phòng vé của Thiên Khải cũng rất khả quan. Chỉ trong ngày đầu tiên công chiếu, phim đã thu về hơn 300 triệu tệ. Theo nhu cầu thị trường, phim được kéo dài thời gian chiếu thêm một tháng. Và sau 3 tháng công chiếu, tổng doanh thu toàn cầu đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Lập kỷ lục mới về doanh thu phòng vé toàn cầu. Sự thành công của Thiên Khải đến từ nhiều phương diện, vượt ngoài mong đợi của tất cả mọi người. Những người không đầu tư vào phim có lẽ đang tiếc đến xanh ruột. Còn những người tham gia đầu tư thì thu được lợi nhuận khổng lồ. Bao gồm cả Ôn Thời. Dù cô có đầu tư thêm trong giai đoạn sau, cũng không thể so được với Giang Trì ấp, nhà đầu tư hàng đầu của bộ phim. Cô thậm chí không dám tính xem anh đã kiếm được bao nhiêu. Giang Trì ấp, với tư cách là nam chính của phim, không chỉ thu được lợi nhuận tài chính mà còn củng cố địa vị trong giới giải trí. Anh đã trở thành ngôi sao đình đám không ai có thể thay thế. Vừa có khả năng đảm bảo doanh thu lẫn chất lượng, nhiều người dự đoán rằng anh sẽ giành được danh hiệu ảnh đế kép nhờ bộ phim này. Một lần nữa phá vỡ kỷ lục điện ảnh, trở thành ảnh đế kép trẻ tuổi nhất và cũng là người giành danh hiệu này 2 lần. Còn Ôn Thời, gần như chắc chắn sẽ được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, khả năng thắng giải không rõ ràng vì không biết Tầm Tiên Lộ có được công chiếu kịp thời để tham gia xét giải hay không. Nếu được chiếu, khả năng cao cô sẽ giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, khiến đề cử nữ diễn viên phụ trở nên không đáng bận tâm. đó chỉ mới là trong nước. Ở nước ngoài, nhờ kẻ trộm chuyên nghiệp, cô cũng có khả năng tranh giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Là một bộ phim được công chiếu tại Trung Quốc, giải phim nước ngoài xuất sắc nhất cũng rất có khả năng thuộc về phim này. Những cư dân mạng thống kê giải thưởng thậm chí còn đề xuất rằng, với tư cách là một diễn viên mới, Ôn Thời cũng nên nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Thậm chí cả giải ngôi sao yêu thích nhất, nếu tất cả giải thưởng đều được trao, số lượng giải mà cô nhận được chắc chắn không thể ôm hết. Cách chương.